Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cây nến xanh lam lần lượt sáng lên khi Nam Nhiễm và những người khác đi theo ánh sáng xanh lam đến dưới cây nến. Họ nhận ra mình đã đến một ngã tư con đường đối diện, một cây nến đơn độc cũng đang cháy. Ánh sáng mờ ảo như thể đang dẫn đường cho họ. Chẳng mấy chốc, cả nhóm nhận ra gợi ý trên mẩu giấy. Đi về phía có ánh sáng, hẳn là ám chỉ những cây nến xanh lam tự động cháy sáng này. Những cây nến này ban ngày không sáng, chỉ tự bùng lên vào ban đêm. Và ngay cả ban đêm, chỉ những cây nến trên con đường đúng mới sáng. Nói cách khác, nếu muốn thoát khỏi mê cung, Nam Nhiễm và những người khác chỉ cần đi theo ánh sáng của những cây nến chỉ sáng vào ban đêm. Nhưng đêm đến, nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội. Ngay khoảnh khắc ánh nến bùng lên, tất cả đều nghe thấy tiếng gầm rú của lũ quái vật, vang vọng khắp nơi. Không chỉ một con, mà dường như tất cả quái vật trong mê cung đều gào lên. Tiếng bước chân, thình thình, của chúng vang lên từ bốn phía. Lũ quái vật rõ ràng bị ánh sáng xanh lam thu hút, điên cuồng lao về phía ánh nến. Tiếng gầm của chúng toát lên sự cuồng nộ rõ rệt. Sự thay đổi này khiến Nam Nhiễm và những người khác hoảng loạn. Tiếng quái vật vang lên từ mọi hướng, khiến mặt ai nấy đều trắng bệch. Thời gian gấp rút, cả nhóm không kịp suy nghĩ kỹ về kế hoạch chạy trốn. Lúc này, Nam Nhiễm bước lên đầu tiên, lao như điên về phía ánh nến. Thấy cậu chạy, những người khác cũng vội vã bám theo. Nhưng tiếng bước chân của bốn người quá lớn, dù lũ quái vật bị ánh nến thu hút, chúng vẫn cực kỳ nhạy với âm thanh. Thế là, cả nhóm chạy theo ánh nến, phía sau là lũ quái vật đuổi theo rầm rộ. Tình huống tồi tệ nhất xảy ra, Nam Nhiễm đang chạy, bỗng phát hiện phía trước xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Một con quái V, T, T, L, N bất ngờ nhảy ra từ một góc khuất, chặn ngay trước mặt Nam Nhiễm, đồng thời phong tỏa cả con đường. Con quái vật cực kỳ to lớn, trong màn đêm bao phủ mê cung, Nam Nhiễm không thể nhìn rõ hình dáng của nó, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực. Sự xuất hiện của nó báo hiệu nguy cơ khủng khiếp, trước mặt là quái vật chặn đường, sau lưng là lũ quái vật đuổi theo. Cả nhóm không thể tiến hay lùi, hai bên trái phải đều có lối đi khác, nhưng những con đường đó tối om, không có ánh nến, rõ ràng không phải đường đúng. Hơn nữa, không ai biết liệu đó có phải ngõ cụt hay không. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Nam Nhiễm đành dừng bước, quay lại hét lên với những người phía sau. Tản ra hai bên trái phải mà chạy, tự lo lấy thân, sống chết do số phận. Lời nói của Nam Nhiễm khiến cả nhóm hoảng loạn, nhưng cậu không quan tâm nhiều. Vừa nhấc chân định chạy về phía lối trái thì một người nhanh hơn. Lê Nguyên bất ngờ nắm lấy cánh tay Nam Nhiễm, kéo cậu lao về phía bên trái. Ở lại ngã rẽ chỉ còn Trịnh Vũ Tân và Tảo Quân. Tảo Quân rất nhanh nhẹn, thấy Nam Nhiễm và Lê Nguyên chạy, cô lập tức quay người lao về phía bên phải. Trịnh Vũ Tân do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chạy theo Tảo Quân. Còn về phía Nam Nhiễm, cậu biết rõ Lê Nguyên cố ý kéo mình chạy. Cả hai vội vã rẽ vào một con đường bên trái, đến một ngõ cụt thì tìm thấy một cánh cửa đá nhỏ. Khi chui vào không gian chật hẹp sau cánh cửa, họ không nghe thấy tiếng bước chân. Thình thình, của lũ quái vật đuổi theo. Không đuổi theo, Nam Nhiễm nhíu mày nghi hoặc, bật đèn pin lên. Ánh sáng chiếu sáng không gian chật hẹp. Những nơi như thế này thường chỉ chứa được tối đa 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người có thể chen vào. Nhưng chắc chắn rất chật chội. Dù giờ đây chỉ có Nam Nhiễm và Lê Nguyên, không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy không gian chật chội đến ngạt thở. Hơi thở của Lê Nguyên phả vào mặt cậu, như thể đè ép, khiến cậu không thở nổi. Tim cậu lại đập thình thịch, khiến cậu phải đưa tay chạm vào ngực, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lê Nguyên. Không biết Lê Nguyên có cố ý hay không, anh bất ngờ đưa tay chạm vào vành tay Nam Nhiễm, vuốt từ tay xuống má, rồi trượt xuống cổ. Ngón tay Lê Nguyên như mang theo ma thuật kỳ lạ, những nơi anh chạm qua khiến Nam Nhiễm cảm thấy tê dại. Cậu càng cúi thấp đầu, bất giác lùi lại, nhưng phía sau là bức tường đá chật chội, chẳng có chỗ nào để lùi. Cậu muốn trốn đi đâu? Lê Nguyên nhìn cậu cứ tìm cách lùi lại, không nhịn được bật cười. Nam Nhiễm khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi kêu. Không, không muốn trốn, vậy sao tôi chạm vào cậu, cậu lại lùi lại? Nam Nhiễm lúng túng kéo góc áo. Lý nhí, thì, tùy anh chạm vậy, Lê Nguyên bất ngờ tiến sát lại, gần đến mức Nam Nhiễm phải dán lưng vào tường. Lê Nguyên nở nụ cười hung dữ. Tùy chà chạm, chính cậu nói đây nhé. Nam Nhiễm đột nhiên cảm thấy bất an. Quả nhiên, giây tiếp theo, Lê Nguyên đưa tay qua, ngón tay luồn vào trong áo cậu, chạm vào eo. Vị trí này khiến Nam Nhiễm nhạy cảm, bất giác run lên. Nhưng cậu không phản kháng, ngoan ngoãn đặt tay lên vai Lê Nguyên. Thấy cậu thuận theo, Lê Nguyên càng được đà lấn tới. Tay anh trượt từ eo xuống dưới, chạm vào mông Nam Nhiễm. Nam Nhiễm run rẩy dữ dội hơn. Lê Nguyên dùng tay còn lại giữ cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên. Rồi anh cúi xuống, hôn lên môi Nam Nhiễm. Lưỡi anh trơn tru luồn vào miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu một cách ngang ngược. Nam Nhiễm bị nụ hôn làm cho mềm nhũn, đôi tay đặt trên vai Lê Nguyên bất giác vòng qua cổ anh, cả người rúc vào lòng anh. Lê Nguyên ôm chặt cậu, ép cậu vào tường, tùy ý, hành hạ. Đến khi Nam Nhiễm nhận ra quần mình bị kéo xuống, muốn ngăn lại thì đã muộn. Lược bỏ một số nội dung nhạy cảm, nhưng cuối cùng, họ vẫn không đi đến bước cuối. Trong không gian chật hẹp và nguy hiểm này, thỏa mãn D, CV, ân rõ ràng không phải ý hay. Dù lũ quái vật không đuổi theo, tiếng gầm rú sắc nhọn của chúng vẫn vang vọng. Nam Nhiễm bị Lê Nguyên hôn đến chân mềm nhũn, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi mở phanh, ngồi trên đùi Lê Nguyên, kề cận bên anh. Lê Nguyên V, TV, đùi cậu, khẽ nói. Muốn lên cầu, lời nói thẳng thắn khiến Nam Nhiễm đỏ mặt, đỏ đến tận cổ. Cậu cúi đầu, rúc mặt vào lòng Lê Nguyên, đáp. Sẽ có cơ hội mà. Hai người lại quấn quýt thêm một lúc. Nam Nhiễm hỏi, anh là sát thủ sao? Lê Nguyên cười, tôi không biết. Nam Nhiễm chớp mắt, nhận ra một điều. Dù Lê Nguyên có biết ai là sát thủ hay không, anh không thể nói rõ ràng với cậu. Sự thật phải do chính Nam Nhiễm tìm ra mới được tính. Muốn tìm đường tắt từ miệng Lê Nguyên là điều không thể. Hệ thống sẽ không để cậu dễ dàng vượt ải như vậy. Nhưng Nam Nhiễm đã lường trước điều này. Cậu không hỏi thêm, chỉ rúc vào lòng Lê Nguyên, ra sức cọ cọ. Lê Nguyên bị cậu chọc cho dục hỏa bùng lên, bèn véo má cậu, ngón tay xoa môi cậu, nói với giọng tà ác. Không thể làm đến cuối, thì dùng miệng nhé. Nam Nhiễm đỏ mặt hơn, ngập ngừng một lúc, khẽ đáp. Được, hai người lại quấn quýt thêm một thời gian, rồi mới chỉnh trang quần áo. Chui ra khỏi không gian sau cánh cửa đá. Điện đèn pin có hạn, ánh sáng lại quá lộ liễu, nên Nam Nhiễm tắt đi, bảo Lê Nguyên bẻ một cây gậy phát sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng xanh lục lóe lên, chiếu sáng gương mặt cả hai. Lê Nguyên giơ gậy phát sáng, cúi đầu nhìn Nam Nhiễm. Thấy mắt cậu đỏ hoe, môi sưng đỏ, dáng vẻ đó khiến Lê Nguyên ngứa ngáy trong lòng. Anh lại không nhịn được, cúi xuống hôn cậu một cái. Nam Nhiễm vốn thuận theo, nhưng lần này không nhịn được đẩy anh ra, anh mới dừng lại. Lê Nguyên nói, từ lúc gặp tôi, cậu ngoan lắm đấy, cậu bảo gì làm nấy, không chút phản kháng. Nam Nhiễm ngoan ngoãn thế này khiến Lê Nguyên chỉ muốn hành hạ, cậu thật mạnh. Nam Nhiễm lại cúi đầu, mi mắt rũ xuống, hàng mi tạo bóng nhỏ trên mặt. Cậu nắm vạt áo Lê Nguyên, hồi lâu mới khẽ nói. Coi như bù đắp vậy. Lê Nguyên khựng lại, dường như hiểu ý cậu. Anh đưa tay xoa đầu Nam Nhiễm, cười khổ. Ngốc quá, người muốn bù đắp cho cậu là tôi mới đúng. Nam Nhiễm lắc đầu, cuối cùng ngẩng lên nhìn Lê Nguyên, gọi tên anh. A Nguyên, hử. Lê Nguyên dịu dàng đáp. Tôi sẽ làm được, Nam Nhiễm nói, giọng kiên định nhưng buồn bã. Trong mắt lấp lánh một ánh sáng khiến Lê Nguyên không thể quên. Nam Nhiễm nói tiếp, dù khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ làm được. Trong khoảnh khắc này, có lẽ Lê Nguyên biết Nam Nhiễm đang quyết tâm làm gì, hoặc có thể anh không biết. Anh chỉ cảm thấy ánh sáng từ Nam Nhiễm rực rỡ đến lạ. Người anh yêu mạnh mẽ hơn anh, nhưng mạnh mẽ đến mức khiến anh xót xa. Nếu cậu yếu đuối hơn một chút, có lẽ cậu sẽ dựa vào anh nhiều hơn. Nhưng Lê Nguyên cũng biết, trong thế giới trò chơi tàn khốc này, người yếu đuối không thể sống sót. Vì thế, anh mới xót xa, vì lũ quái vật không đuổi theo, Nam Nhiễm ngạc nhiên dẫn Lê Nguyên lặng lẽ rời khỏi ngõ cụt. Cậu đứng ở góc ngã rẽ, nơi có thể thấy ánh sáng xanh lam mờ ảo của nến, nghe rõ tiếng bước chân. Thình thình, của quái vật, cậu khẽ thò đầu nhìn, rồi phát hiện một điều thú vị. Lũ quái vật đang vây quanh ánh sáng xanh lam, đi qua đi lại. Thỉnh thoảng, chúng đi sang con đường khác dò xét, nhưng nhanh chóng quay lại. tiếp tục xoay quanh ánh nến. Nam Nhiễm không chắc có bao nhiêu con quái vật, nhưng chúng dường như rất có tổ chức. Mỗi con chỉ xoay quanh một cây nến, điều này giúp cậu mơ hồ hiểu được cách vận hành của mê cung. Ban ngày, quái vật phân tán khắp nơi, chỉ đi lại trong khu vực nhất định, nhưng cực kỳ nhạy với âm thanh, sẵn sàng phá hủy bất kỳ thứ gì phát ra tiếng động. Đến ban đêm, chúng chỉ tập trung quanh ánh nến, đi lại trong khu vực gần đó. Cũng chính vì thế, dù nghe thấy tiếng động của con người, nếu con người chạy ra khỏi phạm vi ánh nến, chúng sẽ không đuổi theo mà quay lại khu vực nến. Đây cũng là lý do lũ quái vật không đuổi theo Nam Nhiễm và Lê Nguyên. Có lẽ trong mắt chúng, ánh nến xanh lam hấp dẫn hơn con người. Nghĩ vậy, chỉ cần Trịnh Vũ Tân và Tào Quân chạy đủ xa, lũ quái vật sẽ không đuổi theo. Tạm thời, hai người họ vẫn an toàn. Nhưng như vậy, việc đi theo con đường đúng để thoát khỏi mê cung lại càng khó khăn. Ban ngày, dù quái vật đi lại khắp nơi, chỉ cần không gây tiếng động là sẽ không thu hút chúng. Nhưng ban ngày, nến không sáng, nên không có ánh sáng dẫn đường. Còn ban đêm, khi nến sáng lên, lũ quái vật lại tập trung trên con đường đúng, khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dù suy nghĩ thế nào, Nam Nhiễm cũng không nghĩ ra cách giải quyết ngay lập tức. Cậu quay lại nhìn Lê Nguyên, nhưng anh dường như chẳng bận tâm. Anh ung dung chống tay lên tường, vòng Nam Nhiễm trong lòng, nắm tay cậu, mỉm cười. Nam Nhiễm bất lực, nói, cho tôi ít ý kiến đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nguyên liếc nhìn con đường sáng ánh nến và con quái vật đang đi lại. Thình thình, con quái vật này trông không rõ hình dáng, nhưng rất dị dạng, như thể nhiều khối thịt được khâu lại thành một hình người khổng lồ. Nghĩ vậy, có vẻ như các quái vật trong mê cung khá đa dạng. Lê Nguyên dường như cũng suy nghĩ về tình thế trước mắt. Anh nói, mê cung này có rất nhiều con đường, nhưng theo bản chất của mê cung, chỉ cần không phải ngõ cụt, các con đường đều liên kết với nhau. Anh tiếp tục, vậy nên, chúng ta không cần chỉ chăm chăm vào con đường sáng ánh nến. Có thể đi vòng qua các con đường khác. Hơn nữa, vì lũ quái vật chỉ đi lại trên con đường này, xét một góc độ khác, chúng chẳng khác gì ánh nến, đang chỉ đường cho chúng ta, đúng không? Lời của Lê Nguyên khiến Nam Nhiễm mở to mắt, cậu xoa cằm suy nghĩ. Đúng thật, nói rất có lý, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Hình ảnh Nam Nhiễm nghiêng đầu xoa cằm trông đáng yêu đến lạ trong mắt Lê Nguyên. Anh không nhịn được, kéo cậu vào lòng, hôn mạnh một cái, để lại vài dấu đỏ trên cổ cậu. Hài lòng, anh mới buông ra, Nam Nhiễm bị hôn đến choáng váng, mất một lúc mới tỉnh táo lại, nói. Chúng ta vẫn phải tìm hai người kia trước, chưa cần biết sát thủ là ai, nhưng chìa khóa chắc chắn ở trên người một trong số họ. Cậu không nghĩ tôi là sát thủ sao? Lê Nguyên hỏi, Nam Nhiễm đỏ mặt, ngoan ngoãn đáp, lúc anh ôm tôi. Tôi cũng sờ qua người anh rồi. Không thấy chìa khóa, cũng không có vết thương. Lê Nguyên nheo mắt, hóa ra cậu ôm tôi là để kiểm tra à? Không, không phải. Nam Nhiễm cúi đầu thấp hơn. Chỉ là tiện thể sờ thử thôi. Tôi dễ sờ không? Nam Nhiễm nghiêm túc nhớ lại, đáp. Da anh mịn, sờ rất thoải mái. Thế là Lê Nguyên, người có làn da mịn và sờ rất thoải mái, lại tiến tới cắn mạnh vào môi Nam Nhiễm. Hai người quấn quýt một lúc. Rồi bắt đầu rời đi. Nam Nhiễm ước lượng hướng mà Tào Quân và Trịnh Vũ Tân đã chạy, nghĩ rằng đi theo hướng đó sẽ tìm được họ. Nhưng để đến đó, họ phải băng qua con đường sáng ánh nến đầy quái vật. Cả hai cùng nép vào góc, chờ thời cơ. Khi con quái vật đi xa khỏi tầm nhìn, họ sẽ nhanh chóng băng qua. Tốc độ của quái vật không chậm, nên cơ hội đến rất nhanh. Nhưng đúng lúc Nam Nhiễm và Lê Nguyên chuẩn bị hành động, một sự cố khác xảy ra. Có tiếng ồn ào từ con đường sáng ánh nến, cách phía trước một đoạn. Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, bất ngờ nghe thấy một tiếng giống tiếng súng. Rồi từ hướng đó, một viên đạn tín hiệu màu đỏ bay vút lên trời, nổ tung trên không. Súng tín hiệu, Nam Nhiễm nhận ra điều này. Người bắn tín hiệu không rõ là ai, nhưng cậu chắc chắn không phải Tào Quân hay Trịnh Vũ Tân. Vậy khả năng cao nhất là người cuối cùng trong nhóm 5 người. Người mà họ chưa tìm thấy. Về nguồn gốc súng tín hiệu, Nam Nhiễm đoán người đó cũng tìm thấy trong các góc khuất của mê cung. Điều khiến Nam Nhiễm ngạc nhiên là hiệu quả của súng tín hiệu. Sau khi viên đạn nổ trên không, ánh sáng đỏ rực tiếp tục cháy sáng rất lâu. Ánh sáng đó khiến lũ quái vật trên con đường sáng ánh nến xáo động. Rồi, như thể có sự đồng thuận, chúng đồng loạt di chuyển về phía viên đạn tín hiệu. Dù súng tín hiệu này khá thú vị, nó cũng tạo cơ hội cho Nam Nhiễm. Con quái vật trước mặt chạy, thình thình, đi mất, dù không biết chúng sẽ quay lại khi nào, đây là thời cơ. Nam Nhiễm kéo Lê Nguyên, nhanh chóng chạy đến ngã tư nơi họ chia tay Tào Quân và Trịnh Vũ Tân, rồi lao vào con Sua Wan con đường bên phải mà hai người họ đã đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng việc tìm kiếm họ không hề suôn sẻ. Con đường bên phải phức tạp đến mức chóng mặt, liên tục gặp ngõ cụt. Ở ngõ cụt cuối cùng, Nam Nhiễm phát hiện những vết máu trên mặt đất. Vết máu kéo dài về phía sâu trong con đường, còn tươi, thậm chí như còn ấm. Nhìn thấy máu, Nam Nhiễm lập tức có linh cảm chẳng lành. Cậu do dự một giây, rồi bước tiếp vào sâu trong ngõ cụt. Đó là một ngõ cụt. Ở cuối đường, Trịnh Vũ Tân đang ngồi dựa vào tường, hun sen si suê. Đầu anh ta cúi thấp, tay chân vặn vẹo, rõ ràng đã bị gãy. Trên người đầy những vết thương máu me, hiển nhiên là bị một con thú dữ cắn xé. Nguyên nhân cái chết quá rõ ràng, Nam Nhiễm tiến đến gần thi thể. Anh ta chết quá nhanh, quá đột ngột, khiến Nam Nhiễm chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Người này còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, khiến cậu bối rối. Nam Nhiễm nhìn thi thể Trịnh Vũ Tân đầy tiếc nuối. Bất chợt, cậu nhận thấy túi áo anh ta phồng lên. Cậu đưa tay lục túi, lấy ra một chiếc điện thoại. Đúng vậy, một chiếc điện thoại kiểu cũ, chỉ dùng để gọi và nhắn tin. Màn hình xám trắng, hiển thị thời gian và cột sóng. Nhưng pin chỉ còn một vạch, không có sóng, và thời gian hiển thị là 0 giờ. Nam Nhiễm chưa kịp xem kỹ thì Lê Nguyên gọi tên cậu từ phía sau. Cậu vội nhét điện thoại vào túi, quay lại nhìn Lê Nguyên. Anh đang dùng đèn pin rọi vào một cánh cửa đá nhỏ trong góc. Từ bên trong, tiếng nức nở vọng ra. Nam Nhiễm nhìn Lê Nguyên, rồi tiến đến mở cánh cửa. Ánh đèn pin chiếu vào, quả nhiên Tào Quân đang co ro trong góc, run rẩy, khuôn mặt đầy nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Nam Nhiễm chiếu đèn vào mặt cô, thấy rõ những vệt nước mắt. Nhưng Tào Quân không đáp. Có lẽ cô sợ đến mức không nói được. Khi Nam Nhiễm mở cửa, cô thậm chí không phản ứng, bị câu hỏi đột ngột làm giật mình. Nam Nhiễm chui vào, ngồi xổm, xoa đầu cô, an ủi. Đừng sợ, kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Tào Quân ngập ngừng, trông rất khó mở miệng. Mãi một lúc, cô vừa khóc vừa nói không rõ. Tôi mở cửa đá, sau khi chui vào, anh ấy cũng muốn vào, nhưng mới được nửa đường. Con quái vật đuổi tới. Nó túm chân anh ấy, lôi ra ngoài. Tôi sợ quá, không cứu anh ấy. Tôi đóng cửa lại, cô không cứu anh ta. Nam Nhiễm lặp lại, giọng trầm. Tào Quân hoảng sợ, lắc đầu lia lịa. Xin lỗi, tôi thật sự sợ hãi. Tôi không cố ý bỏ mặc anh ấy. Xin lỗi, xin lỗi. Không sao, tôi không trách cô. Nam Nhiễm đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười. Cô không đủ sức cứu người khác. Tự bảo vệ mình mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng Tào Quân dường như không nghĩ vậy. Cô cúi đầu, nước mắt chảy thành dòng. Cách chương.